Thiếp thân đặc công, chương 1110. Vương Hạo mang đến trọng đại tin tức, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên cầm lấy Vương Thông đưa tới tin, hắn cùng Vương Hạo cái này liên lạc phương thức đã là nói trước thương định tốt, dù sao hổ đầu hội bên kia phái tới Thiên Hải thị tu la sát giả bị giết chết ở Hồng Phong biệt thự, chuyện này hôm nay hổ đầu hội đã là biết rồi. Như vậy, Vương Hạo ở Thiên Hải thị chỉ sợ sẽ bị Hoa Thiên Hồ phái người giám thị, dù sao tu la sát giả ẩn thân ở Hồng Phong biệt thự cũng chính là bao gồm Vương Hạo ở bên trong chưa có mấy người biết. Coi như là Hoa Thiên Hồ không lại nhanh như vậy liền hoài nghi đến Vương Hạo đã là bị Phương Giật Thiên hàng phục, nhưng dựa vào Hoa Thiên Hồ âm hiểm cẩn thận phong cách hành sự cũng sẽ âm thầm phái người nhìn chăm chú Vương Hạo nhất cử nhất động. Cho nên, dưới tình huống như vậy Vương Hạo nếu như cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc đem sẽ khiến Hoa Thiên Hồ hoài nghi, như vậy Phương Giật Thiên muốn lợi dụng Vương Hạo đem Hoa Thiên Hồ dụ dỗ ra mưu kế cũng là thất bại trong gang tấc. Vì vậy, Phương Giật Thiên chính là muốn đến Vương Thông cái này chút trước mắt Vương Thông ở tập đoàn Hoa Thiên nhậm chức, như vậy thông qua Vương Thông đem Vương Hạo truyền đạt cho Phương Giật Thiên tin tức truyền tới không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất cách làm. Phương Giật Thiên nhận lấy Vương Thông giao tới được tin sau thay đổi chủ ý, không có trực tiếp đi tìm Lâm Thiền Tuyết mà là đi vào hắn cùng với Đường Di Hồng sống chung bên trong phòng làm việc, đẩy ra cửa phòng làm việc miệng sau, lại là không nhìn tới Đường Di Hồng ở bên trong, đoán chừng là có việc rời đi phòng làm việc. Phương Giật Thiên đi tới mình trước bàn làm việc ghế ra ngồi xuống, mở ra phong thư, bên trong là hé ra A4 giấy, thượng mặt chữ là in ra, hắn nhìn trên tờ giấy nội dung. Tối hôm qua rạng sáng lúc Hoa Thiên Hồ gọi điện thoại cho ta, cái kia bên đã là biết được Hồng Phong Sơn Trang chuyện phát sinh tình. Hoa Thiên Hồ ngay lúc đó giọng nói cực kỳ tức giận, sát cơ nồng đậm, hơn nữa hỏi ta có biết hay không là chuyện gì xảy ra, ta khi lúc trả lời không biết, hơn nữa cũng ra vẻ đầy đủ khiếp sợ cùng kinh ngạc. Hoa Thiên Hồ bên kia cũng không có phát hiện được ta cho dù gì vấn đề, trước mắt hắn còn là tin mặc ta. Dù sao hắn biết ta với ngươi lúc trước từng có quan hệ, hơn nữa nhìn trộm tập đoàn Hoa Thiên chủ tịch chức vị, hắn sẽ không hoài nghi là ta tiết lộ hắn phái tới nhân thủ tiềm phục tại Hồng Phong Sơn Trang chuyện. Vì vậy cuối cùng Hoa Thiên Hồ cũng là suy đoán suất là ngươi tìm được dấu vết tìm. Hồng Phong Sơn Trang, đem người của hắn tay đánh chết cũng cứu ra Lâm Thiền Tuyết. Trong điện thoại, Hoa Thiên Hồ toát ra cực đoan tức giận, tuyên bố nhất định phải đem ngươi diệt trừ báo thù, hơn nữa để lộ ra hắn đã là đem ở tiếp giáp Trung Hải thành phố Trung Thiên Thị cùng gần biển khu phố phân bộ hổ đầu hội đường khẩu thế lực muốn điều động đi qua, mục đích đúng là sẽ đối ngươi tiến hành tiễu trừ đuổi giết. Trước mắt mà nói, Hoa Thiên Hồ trong điện thoại để lộ ra tới tin tức chính là chỗ này chút ít, hắn nhất định sẽ có bước kế tiếp được động, ta nếu biết được nhất định ở trước tiên cho ngươi thông báo. Phương Giật Thiên đem Vương Hạo cung cấp tin tức nhìn một lần, gương mặt trở nên âm trầm ngưng trọng, thâm thúy ánh mắt trung mơ hồ chớp động lên lạnh lẽo kinh người sát cơ. Hoa Thiên Hồ rốt cục thì không nhịn được muốn hướng ta phát động tổng tiến công. Hừ, thật là không biết sống chết nhìn. Góc truyện audio.com, trước khi đến dạy huấn còn chưa đủ khắc sâu à, như vậy cũng tốt, tốc chiến tốc thắng thật đúng là phù hợp khẩu vị của ta. Phương Giật Thiên trong miệng lạnh lùng nói rõ, rồi sau đó vừa nhìn một lần Vương Hạo cung cấp tin tức trong mắt tinh quang chớp động, lãnh cười thanh âm, lẩm bẩm tự nói vừa nói. Muốn đem Trung Thiên Thị, gần biển thị hiểu rõ thế lực điều đi qua để đối phó ta. Nếu như lần này, như vậy ta liền cho ngươi không thể đã được như nguyện. Nghĩ thầm, Phương Giật Thiên lấy điện thoại di động ra, bấm Trương lão bản điện thoại. Uy, lão Trương sao? Không phải đâu, ngươi còn đang ngủ. Phương lão thứ tối hôm qua bị tiểu đao người này rót được không nhẹ, bây giờ còn nằm ở trên giường mơ mơ màng màng đây. Tối hôm qua ngươi cũng không lộ diện, không cần phải nói, khẳng định lại là đi trấn an người mỹ nữ khác trái tim đi. Trong điện thoại truyền đến Trương lão bản thanh âm, ha ha, lại không nói cái kia. Lão Trương, lúc trước chúng ta không phải là bày ra muốn đi bưng hổ đầu hội ở Duyên Hải mà thành thị phân hội sao? Việc này không nên chậm trễ, tối nay tự hành động. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói, tối nay hành động, xác định mục tiêu sao, đã chọn cái thành phố kia, Trương lão bản hỏi, Trung Thiên Thị cùng gần biển thị. Phương Giật Thiên giọng nói lạnh lẽo, sát cơ lộ ra, rồi sau đó chậm rãi nói, ta được đến tin tức Hoa Thiên Hồ chuẩn bị đem hai người này thành thị thực lực điều hành tới đây, như vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đem này hai tòa thành thị phân bộ hổ đầu hội đường khẩu cho bưng, giết giết Hoa Thiên Hồ uy phong. Tốt, chuyện này ta tán thành. Như vậy tối nay hào hào bày ra chọn cái thời gian chút trực tiếp giết tới hai người này thành thị. Trương lão bản giọng nói phấn khởi nói. Ừ, ngươi ngủ trước đi, nuôi nuôi tinh thần, buổi tối sẽ liên lạc lại. Một lát ta ở cùng tiểu đao bọn họ nói. Phương Giật ngày chậm rãi nói. Trương lão bản ở trong điện thoại ứng thanh âm, rồi sau đó chính là cúp xong điện thoại. Phương Dật Thiên chuẩn bị cho Tiểu Đao, Lưu Mãnh hai người gọi điện thoại, lúc này, cửa phòng làm việc miệng đột nhiên đẩy ra, Đường Di Hồng trong tay ôm một sấp văn kiện đi đến, mặc trên người một thân màu sáng nghề nghiệp bộ váy, đem nàng vậy gợi cảm mê người thân đoạn hoàn toàn vẽ bề ngoài đi ra ngoài, thon dài rất tròn hai chân mặc tất chân màu da càng thêm lộ ra vẻ bóng loáng nhẵn nhụi, đi lại, trước ngực vậy tấm to lớn mềm mại hơn hơi hơi phập phồng đung đưa, không nói ra mê người tiếng lòng. Nàng một đầu mái tóc lên, lộ ra tuyết bạch nhẵn nhụi cổ trắng, xinh đẹp tuyệt trần cực kỳ, xinh đẹp mặt bôi chết lấy nhàn nhạt son phấn, hơi có vẻ đỏ bừng, xinh đẹp trung lộ ra một cổ quyến rũ thái độ tú rất trên sống mũi mang lấy một bộ đen khung mắt kính, càng thêm tăng thêm một tia diêm dúa. Phương Dật Thiên, người cái gì tới công ty rồi? Đường Di Hồng đi vào phòng làm việc sau thấy Phương Dật Thiên, xinh đẹp trên mặt mỉm cười nói kinh ngạc nhịn không được hỏi. Đến một lát rồi, không thấy được ta và ngươi thật đúng là có chút không có thói quen đây. Phương Dật Thiên cười cười, mở miệng nói. Đường Di Hồng nghe vậy sau nụ cười nhịn không được đỏ lên, giận Phương Dật Thiên sau chính là nói. Mới vừa rồi ở mở có đâu rồi, hội nghị mới vừa kết thúc, đại tiểu thư cũng là mới vừa trở lại phòng làm việc. Mới vừa mở hoàn có a, vừa lúc ta. gocchuyenaudio.com, cũng vậy có chuyện tìm Tiểu Tuyết. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó chính là hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới, trải qua Đường Di Hồng bên cạnh lúc hắn dừng lại một chút, chóp mũi nghe thấy người một chút, rồi sau đó chính là ở Đường Di Hồng tai vừa nói, ta đột nhiên phát giác, trên người của ngươi mùi thơm rất tốt nghe thấy. Vừa nói, Phương Dật Thiên không đợi cái này xinh đẹp mà gợi cảm liêu nhân phòng làm việc nữ lang phục hồi tinh thần lại, liền đi ra ngoài. Đường Di Hồng thân thể mềm mại tựa hồ là khẽ run lên, Phương Dật Thiên nói chuyện cực kỳ, bọn ta cảm thấy từ Phương Dật Thiên trong miệng a ra tới nhiệt tình, nhất thời liền để cho nàng xinh đẹp đỏ mặt lên, không biết làm sao, thân thể hẳn là có loại vi diệu khác thường cảm giác, đợi đến nàng quay đầu lại thời điểm, Phương Dật Thiên đã là đi ra ngoài. Nàng xem thấy Phương Dật Thiên thân ảnh, cặp kia núp thấu kính phía sau quyến rũ trong mắt lưu chuyển lên nhẹ nhẹ thần thái, gợi cảm đầy đặn môi anh đào lại càng nhấc lên một tia độ cong, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ những thứ gì. Cách chương.